Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 33, quá khứ của Ninh Lạc. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu U Huyền phất tay, toàn bộ dây chói trên người hài tử kia đều biến mất. Nàng tới gần nữ hài, hơi cúi người xuống, hỏi. Hài tử, nói cho bổn quân biết ngươi là ai, tại sao lại ở đây, ngươi có biết nơi này nguy hiểm lắm không? Một hài tử như ngươi vào đây không sợ sao? Hài tử này vẫn còn sợ, e dè nhìn nàng trả lời. Ta tên Tiêu, Tiêu Lạc Nhi, tam tiểu thư phủ thừa tướng Vũ Quốc. Bị người khác bắt tới nơi này. Vũ Quốc, thừa tướng phủ, mặc kệ nó là nơi nào, tìm vật kia trước đó. Cửu U Huyền lần nữa giơ tay, từ trong người Tiêu Lạc Nhi bay ra một thứ rơi vào trong tay Cửu U Huyền. Vốn bộ dáng sợ hãi nhưng khi nhìn thấy thứ bị lấy đi rơi trên tay nàng, liền trở lên xúc động. Đó là ngọc bội của mẫu thân để lại cho ta, ngươi không thể lấy nó đi. Trả lại cho ta, chấm, nhưng lời nói của Tiêu Lạc Nhi không hề ảnh hưởng gì tới Cửu U Huyền. Chỉ nhìn thấy ngọc bội trở lên vô cùng xúc động. Không sai, chính là nó, không phải chứ, thật sự là nàng sao? Một phế linh mạch cũng được thanh long lệnh chọn sao? Chỉ có phải là thanh long lệnh này của ngươi bị hư chỗ nào không? Linh cảm thấy thanh long lệnh này xác thực là bị hư rồi. Cửu U Huyền nghe thấy Linh nói vậy thì liền cười. Phế linh mạch, Linh, ngươi chắc chắn nàng là phế linh mạch, chẳng lẽ không phải, nhưng nếu là chủ nhân nói thì chắc chắn là không phải. Nàng không để ý đến Linh nhìn Tiêu Lạc Nhi rồi chậm rãi mở miệng. Từ khi vừa mới ra đời nàng đã uống ấn linh đan. Ấn linh đan, đan dược cấp 6, có thể phong ấn thiên phú của một người biến người đó trở thành phế linh mạch. Thật không ngờ hài tử nhỏ như vậy mà đã số khổ như vậy. Linh, ngươi đưa nàng về tắm rửa sạch sẽ. Chỉ, ngươi tới thanh long nhất tộc đưa hắn đến gặp bổn quân. Nàng xoay người biến mất chỉ để lại một câu phân phó cho hai người. Chỉ nghe thấy chủ nhân phân phó liền đi tới thanh long nhất tộc, còn Linh cũng đi là nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho. Linh tới gần Tiêu Lạc Nhi đem nàng xách lên giống như đang xách một con gà vậy, đưa về cửu điện. Sáng hôm sau, cửu điện, tham kiến quân thượng, một lão già mặc một bộ y phục màu xám cung kính quỳ trước một nam nhân bạch y, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ bạc. Hắn ra hiệu cho lão già đứng dậy, hắn là gia chủ của Thanh Long nhất tộc, Ninh Hải, lúc này, Linh dẫn một tiểu hài tử vào, Tiêu Lạc Nhi lúc này vẫn còn sợ hãi trước cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Khi nhìn lên Ninh Hải, Tiêu Lạc Nhi có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, giống như Ninh Hải là người thân của nàng. Ninh Lạc hôm qua cũng đã nghe chị kể chuyện hôm qua nên cũng biết sự tình. Nhìn thấy Tiêu Lạc Nhi, hắn cũng biết đây là ai. Thân hình trở lên run rẩy, gương mặt già nua trở lên kích động cũng quên mất còn một vị đại thần ở đây mà nhanh chóng tiến về phía trước. Con có thể, nói cho ta biết, mẫu thân của con, tên là gì được không? Giọng nói cũng trở lên run rẩy, trong đôi mắt chứa đầy hy vọng. Tiêu Lạc Nhi thấy người lạ tiến đến mình đáng lẽ nàng rất sợ nhưng lần này lại không, thậm chí còn dũng cảm mà trả lời. Mẫu thân ta tên là Ninh Minh Nguyệt, thật sự là Ninh Minh Nguyệt, lần này hắn thật sự tìm được, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được rồi. Cách chương.